Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 678. Sợ hãi. Oành, một tiếng vang nhỏ chung. Mổ bụng thủ Smith. Cái này bạc đầu ưng ra đệ nhất cao thủ. Giống như một miếng gỗ như thế, không kịp bất kỳ phản ứng nào chung. Đã bị đánh nổ đầu. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện nhân tộc, 30 vị tu la vương gần như cùng lúc đó xuất thủ. Rất nhanh thì đánh thành một đoàn. Bọn họ cũng phi thường minh bạch. Nếu ai cướp được nhân tộc này, là có thể ép hỏi ra rồi càng đa tình báo. Vậy cũng có thể tỉ số biết trước mắt hư không khe hở. Rốt cuộc là đi thông một cái như thế nào thế giới. Nghe không hiểu hàng này trong miệng chim hót không liên quan. Chút xuống một chai ngữ ngôn vu dược đi xuống là được. Đáng tiếc là, tại cái khác tu la vương vì tranh đoạt tên này nhân tộc. Lập tức phải đem với nhau tiểu quy mô giao thủ. Biến thành một trận đại chiến thời điểm. Smith nhưng là bị một vị khác tu la vương. Sạch sẽ gọn gàng đánh bể đầu. Động thủ giết người là tu la vương Tẫn Diệp. Là đang ở nơi có tu la vương chung. Duy nhất mang trên mặt một bộ giữ tợn mặt nạ. Đem chính mình dáng vẻ ngăn che tu la vương. Tẫn Diệp giết hết rồi nhóm người sau. Đối mặt với còn lại tu la vương, ánh mắt cu à phẫn nộ. Chẳng những không có một chút sợ hãi. Trong miệng ngược lại là cơ cười lên. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Vừa mới còn nói làm tốt rồi giết tới bể mặt quả đất thế giới. Muốn quên đi tất cả thật tốt liên hợp lại. Bây giờ lại là rồi một người sống nhưng lại là ra tay đánh nhau. Tu la nhất tộc mặt đều bị các ngươi vứt sạch. Một đám tu la vương sau khi nghe. Trong nháy mắt liền sắc mặt ngượng ngùng mà bắt đầu. Một mặt, Tẫn Diệp quả thực nói đến những người này chỗ đau. Quan trọng hơn một mặt, chính là tu la vương Tẫn Diệp thủ hạ thực lực. Là tu la nhất tộc trung mạnh nhất. Tại cái khác tu la vương thủ hạ, đều còn ở sử dụng hắc diệu thạch mài vũ khí lúc. Tẫn Diệp phe đã dùng tới thiết khí. Trừ lần đó ra, thủ hạ của hắn phe tu la, còn nắm giữ chế tác muối tinh, sản xuất rượu ngon, dệt vải vóc các loại chúng kinh người bao nhiêu kỹ thuật. Dựa vào thiết khí, muối tinh, rượu ngon các loại đông đảo mua bán thủ đoạn, ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm chung, Tẫn Diệp để cho thủ hạ phe tu la giàu có vô cùng. Ít nhất ở tài nguyên cằn cỗi địa để thế giới, có thể gọi là như vậy. Tu La Vương Tẫn Diệp thực lực hạng, cũng từ cực kỳ thấp kia vài tên, phát triển thành là Tu La nhất tộc mạnh nhất phe. Muốn là bình thường phát triển tiếp, có lẽ chẳng qua chỉ là bách thập năm sau khi, Tu La Vương Tẫn Diệp liền có tư cách ngồi lên Tu La Hoàng. Cái kia vô cùng mê người bảo tọa, vốn là bao nhiêu có thể tra hỏi ra một ít tình báo. Nhưng là bây giờ nhân đều bị ngươi giết, bây giờ thì nhìn ngươi Tẫn Diệp. Có thể xuất ra cái gì càng làm dễ pháp. Thủ hạ thực lực xếp hàng thứ hai Tu La Vương Lạc Sán. Ít nhiều có chút không phục phản bác. Ngu xuẩn. Như vậy không chút lưu tình nhục mạ âm thanh. Từ Tẫn Diệp trong miệng phát ra. Hắn chỉ đã qua một hồi lâu sau. Vẫn ổn định vô cùng hư không khe hở. Trong miệng nói. Tu La nhất tộc làm việc. Lúc nào trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi rồi hả? Để cho mọi người thân vệ tạo thành một nhánh liên quân. Sát đi qua nhìn một chút không liền cái gì cũng biết rồi. Ngoài ra chuẩn bị điều động đại quân đi. Tu La thần phù hộ. Chúng ta khả năng có được một cái toàn bộ tân thế giới. Còn lại Tu La Vương sau khi nghe. Nhất thời ánh mắt vô cùng tránh sáng lên. Sau đó, một nhánh kích thước trên vạn người. Toàn bộ là do các Tu La Vương tinh nhuệ thân vệ. Tạo thành quân tiên phong. Phong trào sát tiến này cái hư không khe hở. Căn bản không có để cho một đám tu la vương các loại đợi bao lâu. Rất nhanh một ít đội thân vệ từ mang theo tin tức quay trở về. Này tiểu đội tu la thân vệ trên mặt tràn đầy mừng như điên. Bọn họ dùng run rẩy thanh âm cuồng giống lên. Bên kia là một hoàn cảnh tốt đẹp mặt đất thế giới. Người nơi nào tộc có đủ loại cổ quái vũ khí. Uy lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là thực lực cá nhân, yếu giống như là con gà con tử như thế. Nhất thời, to lớn tiếng hoan hô, từ nơi này bầy tu la vương trong miệng phát ra, bất quá hoan hô chung tất cả mọi người không có phát hiện. Tu La Vương Tẫn Diệp đang hoan hô đồng thời, nhưng là đối với đến mới vừa từ tên kia nhân tộc trên thi thể lật tìm ra một loạt tiểu vật phẩm, trong mắt có nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. 5 giờ tiếng chuông vang lên sau, đại biểu lúc tan việc cuối cùng đã tới. Ngày đầu tiên trong, vương nhỏ bé đáng yêu liền thay cho rồi đồng phục làm việc. Sau đó vội vã chạy ra sinh sản phân xưởng, nhảy lên chính mình trôi lơ lửng tiểu điện lừa, không kịp chờ đợi rời đi nhà máy. Như vậy biểu hiện hạ, ngược lại không phải là vương nhỏ bé đáng yêu đối với chức vụ mình công việc không phụ trách. Trên thực tế, đã là liên tục 2 năm chung, vương nhỏ bé đáng yêu đều thành công trúng tuyển xa gian ưu tú nhân viên. Chăm chỉ làm việc thái độ, vẫn luôn là lấy được thượng cấp cùng đồng nghiệp công nhận. Chẳng qua là làm một mồ côi cha mẫu thân mà nói, vẫn là không có cha mẹ trợ giúp, độc lập mang theo một đứa bé mồ côi cha mẫu thân. Vương nhỏ bé đáng yêu thời gian luôn là như vậy vội vàng. Bởi vì 4 giờ chung thời gian, vườn trẻ cũng đã tan học, mà 5 giờ rưỡi thời gian, chính là vườn trẻ lão sư cuối cùng lúc tan việc. Giống như thường ngày, làm vương nhỏ bé đáng yêu đem tiểu điện lừa cưỡi thật nhanh, chạy tới vườn trẻ thời điểm, không ra ngoài dự liệu, trong trường học duy nhất còn lại chính là mình con gái bảo bối mù mịt. Còn có cái kia đã sớm chờ rất không nhịn được lão sư chủ nhiệm lớp. Hướng về phía chủ nhiệm lớp liên tục biểu thị xin lỗi xong ý sau, hai mẹ con này hai người bắt đầu hướng về kia cái ấm áp tiểu gia đi tới. Đương nhiên ở nửa đường, các nàng còn cần đi tranh siêu thị mua thượng một nhóm thức ăn, bổ sung một chút trong nhà. Cái kia đã sớm trống rỗng tủ lạnh, bởi vì mang theo con gái, vương nhỏ bé đáng yêu theo bản năng thả chậm tiểu điện xe lừa tốc độ, dọc theo đường đi mù mịt ngồi ở đằng sau thượng, ôm chặt mẫu thân eo, trong miệng đang nói hôm nay ở vườn trẻ đã phát sinh chuyện lý thú đồng thời. Lúc không phải là trong miệng còn la hét, buổi tối muốn ăn béo ngậy thịt kho, nghe con gái bảo bối ngọt ngào thanh âm, vương nhỏ bé đáng yêu cảm thấy coi như thân là mồ côi cha mẫu thân, tựa hồ cũng không phải khổ cực như vậy. Đi ngang qua siêu thị thời điểm, vương nhỏ bé đáng yêu mang theo mù mịt ở siêu thị chung cổ động mua sắm một phen. Chẳng những có mù mịt muốn ăn thịt kho, cần một khối thịt ba chỉ, còn có còn lại trứng gà, thịt, cải xanh cái gì một đống lớn. Nhìn trên tay tràn đầy một đại túi thức ăn, vương nhỏ bé đáng yêu trong lòng có chút vui mừng đứng lên. Cảm tạ mấy năm này quốc gia bộc phát cường đại, để cho nàng cái này chưa lập gia đình sống chết mồ côi cha mẫu thân, cũng có thể dễ dàng tìm tới một phần tiền lương không tệ công việc. Còn có thu phục toàn bộ đất mất sau, căn cứ khu ngoại đủ loại nông trường thoáng cái nhiều hơn. Cứ như vậy, đủ loại thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn giá cả, cuối cùng là khôi phục được để cho mỗi một thường dân cũng có thể tùy ý tiêu phí mức độ. Còn những thứ kia thực phẩm tổng hợp, ít nhất ở quốc gia này sớm đã biến mất rồi. Suy nghĩ một chút ở mấy năm trước, vừa mới sinh ra mù mịt lúc, cái loại này gian khổ tới cực điểm thời gian, vương nhỏ bé đáng yêu vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mang theo hoạt bát con gái bảo bối đi ra siêu thị, vương nhỏ bé đáng yêu mới vừa mới chuẩn bị đem vật trên tay một tia ý thức toàn bộ bỏ vào tiểu điện lừa thượng. Đột nhiên, cửa siêu thị thượng kia một tảng lớn giả tưởng tần man, bỗng nhiên từ phát ra quảng cáo nội dung, nhảy chuyển thành khẩn cấp phát ra tân văn. Tần man chung người chủ trì dùng mang theo tràn đầy biểu tình kinh hoàng, bá báo đến điều này khẩn cấp tân văn, mới vừa lấy được phía trước tin tức khẩn cấp, Bạc Đầu Ưng ra thủ đô Hoa Thịnh căn cứ khu chung, bỗng nhiên xuất hiện nhóm lớn loại người hình cao đại quái vật. Những quái vật này thực lực vô cùng cường đại, Hoa Thịnh căn cứ khu đóng quân, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hơn nữa cho tới bây giờ, sự tình bất quá mới xảy ra 3 giờ. Nhưng là Hoa Thịnh căn cứ khu đã thất thủ hơn nửa. Ngoài ra căn theo tin vỉa hè danh hiệu, Bạc Đầu Ưng gia cao tầng đã toàn bộ gặp nạn. Ít nhất cho tới bây giờ, không có bất kỳ nhân vật cao tầng ra mặt chỉ huy. Tân văn bá báo trong quá trình. một đoạn hình ảnh cùng với đồng thời cũng ở đây phát. Truyền tin tự vệ tinh theo dõi ống kính hạ cao thanh trong hình. Một cái muốn so với nhân loại cao hơn tới hai cái đầu. Ma quỷ một loại mặt xanh nanh vàng quái vật, đỡ lấy vô số công kích, gắng gượng đột nhiên sát nhập vào. Một cái thủ quân đầu đường trận địa. Cái này tạm thời đầu đường trận địa. Có một chiếc xe bọc thép cùng một chiếc xe tăng coi như hỏa lực chống đỡ. Cộng thêm thượng mười mấy tên võ trang đầy đủ đại binh tạo thành. Chỉ có như vậy hỏa lực dày đặc. Ngay cả có hạn kéo dài tên kia ma quỷ tấn công đều làm không được đến. Cuối cùng, ở trong thời gian ngắn toàn bộ thủ quân, liền bị tên kia ma quỷ giết mổ không còn một mống. Cái kia miễn cưỡng bị vặn vẹo xe tăng nòng pháo. Tựa hồ đang cười nhạo nhân loại không có sức chống cự. Mà dạng ở Hoa Thịnh căn cứ khu, như quỷ mị chợt lóe lên ma quỷ bóng người. Từ trời cao nhìn tiếp sau, không biết có thể thấy bao nhiêu. Chấn nhiếp nhân tâm tân văn bá báo chung. Không biết từ lúc nào, vương nhỏ bé đáng yêu trong tay thức ăn đã rơi xuống đất. Lật lan đến đầy đất. Nhưng là, vương nhỏ bé đáng yêu đã không để ý tới những thứ này. Nàng đơn bạc thân thể gầy yếu, không thể ức chế run rẩy. Kia là đối với tương lai sinh hoạt, xuất phát từ nội tâm mãnh liệt sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.